Tập 175. Bạch Cử Nhi đã từng nhận được sự chỉ điểm của Tần Mục. Đạo pháp tính toán tinh vi của Lạc Vô Song lại bị kiếm pháp tính toán tinh vi của Tần Mục phá vỡ. Hiển nhiên bất luận là Bạch Cử Nhi hay Lạc Vô Song đều bị ảnh hưởng bởi Tần Mục. Nhưng bọn họ đều có con đường riêng của mình, đã nhảy qua sự kinh diễm của Tần Mục mang lại từ 4 vạn năm trước. Bọn họ có cảnh ngộ khác nhau, tính cách khác nhau, dẫn đến bọn họ ở trên con đường của từng người cũng có thành tựu khác nhau. Thư sinh thản nhiên ngồi trên lưng lửa, thành thơi đi về phía trước nói: "Ngươi không ngờ có được một chút khiêm tốn hiếm thấy. Chỉ có điều trong thiên hạ, người tu luyện kiếm pháp thực sự quá nhiều, vượt xa người tu luyện đạo pháp. Người ở trên kiếm pháp thu được thành tựu lớn cũng rất nhiều, người lấy kiếm nhập đạo cũng không phải số ít. Xa không nói, gần giống như là Duyên Khang quốc sư, kiếm thần Tô Mạc Già. Chỉ cần trong Duyên Khang đã có hai vị kiếm đạo cự phách, mà thời kỳ khai hoàng trên kiếm đạo người có thành tựu lại nhiều tới mức không đếm xuể, kiếm pháp của người quả thực khó khăn xếp hạng trên." Tần Mục ngồi trên đầu Long Kỳ Lân ung dung nói: "Huynh đài, ta nói kiếm đạo của ta không nhập lưu, ta chưa nói kiếm pháp của ta. Trong thiên hạ nếu bàn về kiếm pháp, ta nói đứng thứ hai, không người nào dám nhận đứng đầu." Hắn mỉm cười nhìn chung quá khứ trăm vạn năm năm, trên kiếm đạo vượt qua ta nhiều tới mức không đếm xuể, nhưng trên kiếm pháp ta đã đứng ở tuyệt đỉnh. Tương lai sẽ có người vượt qua ta, nhưng quá khứ trăm vạn năm một người cũng không có. Thư sinh kinh ngạc ngồi xuống con lừa nói: "Khôi." Thư sinh buông cần câu để cho con lừa ăn một miếng cà rốt, cười nói: "Khai hoàng cũng không được sao?" Con lừa kia cắn củ cà rốt một cái, củ cà rốt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo lại mọc ra một đoạn, thân thể vẫn hoàn chỉnh. Củ cà rốt này vẫn đang kêu lên thảm thiết không ngừng, thanh âm thê lương. Củ cà rốt này thành tinh rồi. Thủy Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, tiến lên trước quan sát. Đột nhiên củ cà rốt này mọc ra cánh tay, đánh vào mũi của Thủy Kỳ Lân một quyền, đánh cho mũi Thủy Kỳ Lân chảy máu dài. Củ cà rốt còn sống. Thủy Kỳ Lân kêu lên: "Nhìn cái gì vậy?" Củ cà rốt này cả giận nói: "Người bị cắn một cái, người cũng đau tới mức kêu gào. Ta không phải là củ cà rốt, ta là nhân sâm." Nó ở trên cần câu giãy giụa muốn xuống, kêu lên: "Thả ta ra, ta muốn đánh chết kẻ ngu xuẩn sỉ nhục ta, khiến cho hắn mở mắt ra một chút." Tần Mục nhìn củ cà rốt này kinh ngạc không thôi, nói: "Khai hoàng cũng không hơn được." Ánh mắt thư sinh chớp động nói: "Ta cũng tu luyện kiếm pháp, từ xưa tới nay người có thể vượt qua ta chỉ có 2-3 người. Kiếm pháp của ta nhập đạo, thôi diễn kiếm đạo của mình tới kiếm đạo trang thứ 13. Trên kiếm pháp ta tự nhận thành tựu không kém, ta rất muốn gặp người đứng đầu kiếm pháp trăm vạn năm một lần." Hắn buông quạt lông và cần câu. Củ cà rốt đứng ở trên đầu của con lừa, trên đầu quấn quýt lấy dây câu, ở trên đầu lừa gọi tới gọi lui, hai tay nắm lại giữ về phía Thủy Kỳ Lân kêu lên: "Tới đi, tới đây." Ánh mắt của thư sinh chớp động nói: "Chúng ta lấy nguyên khí làm kiếm, khoa tay múa chân mấy chiều, người yên tâm, ta không dùng tu vi khi dễ người đâu, cũng sẽ không sử dụng kiếm đạo ép người." Tần Mục lắc đầu nói: "Ngươi ngồi ở trên lưng lừa không thi triển ra được, ta không muốn khi dễ người." Thư sinh đeo bội kiếm đi khắp thiên hạ, lấy trường kiếm làm ca, ở trên lừa giết người là bình thường, hơn nữa người cũng ở trên đầu của Long Kỳ Lân cũng không thi triển được. Thư sinh cười nói: "Ta thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ nhất, ngươi lại trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống. Chiêu kiếm pháp thứ hai lại sẽ cho ngươi rời xa nơi đây 10 dặm. Chiêu thứ ba ngươi sẽ lại đi xa 100 dặm. Chiêu thứ tư ngươi sẽ trốn ngoài 1000 dặm. Tần Mục cười mà như không cười nói: "Mời." Toàn thân của thư sinh có nguyên khí điên cuồng phun ra, trong thời gian ngắn nguyên khí hóa thành kiếm trận, vô số kiếm nhỏ bay tán loạn giống như là mưa phùn giữa trời mênh mông. Trong kiếm quang ẩn hiện dãy núi. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, so sánh với kiếm đồ trưởng thôn có một hồi tác dụng kỳ diệu khác. Tần Mục giơ tay lên chỉ điểm một cái, một đường kiếm quang phá không đâm vào trong dãy núi mưa phùn. Đạo kiếm quang kia chính là thức thứ hai của kiếp kiếm quán đề kiếm. Kiếm quang nhảy nhót không ngừng, trong nháy mắt đã phá vỡ dãy núi mưa phùn, khiến cho vô số kiếm quang của thư sinh hoàn toàn thất bại, không thể ngăn được một đường kiếm quang này. Trong lòng của thư sinh thầm cả kinh, chỉ thấy kiếm quang đi tới ngực mình, hắn vội vàng phóng người từ trên lưng của con lừa nhảy xuống. Đạo kiếm quang kia như bóng với hình theo sát. Hắn lập tức thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ hai của mình, kiếm quang vẫn như nước thủy triều điên cuồng phun ra, biển xanh trời quang, vạn dặm giống như được rửa qua vậy, nhưng không thể nào ngăn cản được một đường kiếm quang này. Thư sinh bay nhanh về phía sau, thân hình giống như là một con bướm xanh tung bay, lại giống như là một con thỏ nhỏ chạy xung quanh, thần pháp chém ra mây hoặc. Nhưng một đạo kiếm quang này vẫn theo sát, khiến cho hắn không thể nào tránh né. Thư sinh thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ ba, vẫn không thể nào ngăn cản được một đường kiếm quang này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình đã trốn ra ngoài trăm dặm. Hắn không ngừng rút lui. Sau khi chiêu kiếm pháp thứ tư thi triển ra, sau đó là chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy, từng chiêu kiếm đều hết sức tinh diệu, biến đổi không ngừng, khiến cho người ta vẫn không kịp nhìn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được một đạo kiếm quang này. Trong chớp mắt, hắn lại đi tới ngoài ngàn dặm. Kiếm pháp của hắn đã biến hóa đến tột cùng, lại cũng không cách nào có thể thi triển được nữa. Đạo kiếm quang kia của Tần Mục nhanh như chớp đâm vào trước ngực hắn, phát ra một tiếng đình. Chỗ ngực của hắn có một đạo hào quang bạo phát ngăn cản một kiếm này. Thư sinh kinh hồn, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, bước chân nhanh hơn vòng trở lại, đã thấy Tần Mục vẫn ngồi trên đầu của Long Kỳ Lân, đang giảng giải cho Ngự Thiên Tôn ảo diệu trong một chiêu này của mình. Một chiêu này của ta là đề kiếp, là thức kiếm thứ 19, là chiêu thứ 19 ở trong kiếm pháp cơ sở. Tần Mục không nhanh không chậm nói, kiếm thức thứ 19 có phức tạp, nếu thần thông giả có thể học được lại sẽ trực tiếp dùng kiếm pháp nhập đạo. Ta đã từng cùng với kiếm sư Loan Giã Ngọc ở Tây Thổ tiếp xúc qua một lần. Chúng ta suy tính ra kiếm pháp còn có chiêu thức thứ 19, bởi vậy muốn tỉ thí một chút, xem ai hiểu ra trước. Xem ra là ta đã thắng rồi. Thư sinh ngồi trên lưng lừa thật lòng nói, là ngươi thắng, ngươi là đệ nhất kiếm pháp. Ta cũng đã gặp qua kiếm pháp của Khai Hoàng, không có cao minh như kiếm pháp của ngươi. Tại sao gọi là đề kiếm vậy? Tần Mục giải thích, thiên địa chúng sinh khắp nơi đều có kiếp số, người trong tài kiếp đối mặt với tài kiếp cần có phòng, đề kiếp chính là trước phòng sau đó lấy. Mà mỗi kiếm quang của ta tiến thêm một bước đều có một loại phòng. Vừa rồi ngươi không sở thấy kiếm quang của ta được là bởi vì ta trước phòng sau đó được. Ngươi có thể sẽ lại bị đề kiếm của ta giết chết. Thư sinh và Ngự Thiên Tôn dường như suy nghĩ tới điều gì. Ngự Thiên Tôn cũng học kiếm pháp cơ sở, hơn nữa còn là được thôn trưởng tự mình dạy dỗ. Chỉ là hắn còn chưa có lắng đọng xuống, căn cơ không ổn, cũng không có pháp lực hùng hậu như vậy, bởi vậy vẫn không cách nào học được kiếm thứ 18-19. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười nói, nếu ta buông tha, ta liều mạng bị thương, có thể phá kiếm thứ 19 đi tới địa ngục không? Người có thể phòng được bao nhiêu? Nguyên khí của Tần Mục lại một lần nữa hóa kiếm, mấy nghìn kiếm quang không ngừng nhảy nhót đâm về phía hắn. Thư sinh sờ tóc gáy, trên trán đều là mồ hôi. Vừa rồi Tần Mục chỉ dùng một kiếm ép lui lại ngàn dặm, mà bây giờ hơn ngàn thanh kiếm đề kiếp, vậy không chỉ đơn giản là bị thương, lại có thể phá vỡ được đề kiếp như vậy, mà phải là đưa ra tính mạng. Tần Mục tản đi kiếm quang nói, kiếm 19 là kiếm pháp nhập đạo, vừa rồi ta thi triển là liên hoàn kiếp ở trong đề kiếp kiếm. Ngoại trừ liên hoàn kiếp ra, còn có hơn 10 loại biến hóa khác. Chỉ có điều tu luyện 19 kiếm vô cùng khó khăn, nhưng sau khi tu luyện thành, lại là có thể lấy kiếm đạo nhập môn. Thư sinh nhấc cần câu lên, cũng nhấc luôn cả củ cà rốt đang đánh nhau với Thủy Kỳ Lân, lại treo ở phía trước con lửa, gật đầu nói, kiếm thứ 19 quả thực khủng khiếp, chỉ nói là đệ nhất thiên hạ trong trăm vạn năm qua, giọng điệu khó tránh khỏi có chút quá lớn. Ta vì báo thù thay cho một người khiến ta kính phục kính trọng, đã từng sử dụng chiêu kiếm pháp này phá giải áp chế của cổ thần, làm cho kẻ thù bị tổn thương nặng nề. Tần Mục liếc mắt nhìn Ngự Thiên Tôn nói, vị cổ thần kia mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng thực lực cũng không thể coi thường được. So thì có thể so sánh với cao thủ Lăng Tiêu, nhưng cũng không chấn áp được đề kiếp kiếm. Ngự Thiên Tôn ngây thơ, cũng không có biết người kính trọng tôn trọng hắn nói tới chính là mình. Thư sinh không lưu tâm cười nói, chỉ là hình chiếu cổ thần mà thôi, có thể có tài cán hơn tới mức nào? Về phần có thể so với cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, vậy lại có chút phóng đại. Kiếm pháp của ngươi đệ nhất trăm vạn năm vẫn còn có chút không vững. Tần Mục mỉm cười không có giải thích rõ, bởi vì nói ra thực sự kinh hãi thế tục, rất khó khiến cho người ngoài tin tưởng. Nhưng Ngưu Tam Đà và Khai Hoàng lại biết hắn tuyệt đối không nói dối. Bọn họ đi tới nơi hai vị kiếm thần cùng Đao Thần và Bạch Cử Nhi, Lạc Vô Song đang giao phòng. Chỉ thấy nơi này là một mảnh giao hải. Trong giao hải có một đường kiếm quang giống như giải lụa, đao quang giống như ngọc bích, đứng vững ở trên mặt biển. Gió nhẹ thổi tới, đột nhiên đao quang kiếm ảnh bắn ra, đao pháp của kiếm pháp hai người cường giả này vẫn đang tranh đấu không ngừng. Chỉ có điều Bạch Cử Nhi và Lạc Vô Song lại không có ở chỗ này. Trên giao đài có rất nhiều ma thần của ma tộc, cùng với trong thần trì bán thần dẫn theo rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cố gắng đi qua nơi này. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí để tránh va chạm vào đao kiếm do hai người lưu lại. Ở trên mặt biển, đao quang giống như bức tường bao quanh, có lúc rất yên tĩnh, cũng có lúc lại đột nhiên bạo phát uy lực rất khủng khiếp. Lạc Thần Đao cùng với Thượng Hoàng Kiếm Thần có thù lớn sinh tử, hai người đã từng đấu qua không biết bao nhiêu lần. Thư Sinh cưỡi lừa đi vào giao hải, về phía Tần Mục nói: đã từng có một khoảng thời gian, Lạc Vô Song còn truy sát những người còn sống sót của thời Thượng Hoàng, chính là Thượng Hoàng Kiếm Thần ngăn cản hắn. Đến thời kỳ khai hoàng, bọn họ vẫn còn tranh đấu, chỉ là không cho người ngoài biết. Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ nói: như vậy Bá Thể Thượng Hoàng thì sao? Vì sao Bá Thể Thượng Hoàng không có xuất hiện lại một lần nữa? Thư Sinh lộ ra vẻ mê man, lắc đầu nói: Bá Thể Thượng Hoàng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó đã biến mất, hơn phân nửa là đã chết trong tai kiếp. Người biết về Bá Thể Thượng Hoàng không nhiều, ta cũng chỉ là nghe nói. Có người nói sau đó Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng với Tô Kiếm Thần cũng từng đi tìm di tích thượng cổ, cố gắng tìm được tung tích Bá Thể Thượng Hoàng, nhưng cũng không có thu hoạch, chỉ tìm được một tấm bia đá cổ xưa. Nơi này là giao trì, trước mặt chắc chính là Trạm Thần Đài, như vậy cần phải coi chừng. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hỏi: huynh đài biết rất nhiều, như vậy người có biết thiên cung hay không? Thiên đình trong thời đại Thượng Hoàng là 2 hay 1? Nếu ta biết tin tức Thượng Hoàng, lần này ta lại không tới đây. Thư Sinh nâng cây củ cà rốt đùa với con lừa, thở dài nói: thời đại Thượng Hoàng chôn vùi, nguyên giới biến mất, chỉ còn lại có đại khư của Thượng Hoàng. Cho dù muốn tìm kiếm bí mật của thời đại này cũng không làm thế được. Cho dù là Thượng Hoàng Kiếm Thần, bởi vì nhỏ tuổi, hiểu biết của hắn đối với thời đại Thượng Hoàng cũng không có nhiều. Ta đã từng gặp qua một ít người sống sót từ thời đại Thượng Hoàng, nhưng đối với thời đại kia, bọn họ đều không nói tỉ mỉ. Lần này địa mẫu nguyên giới xuất hiện, cho nên ta mới tìm ra, tìm kiếm bí mật trong đó. Trên mặt biển, sương mù đột nhiên nặng thêm, tập kích đến, bao phủ lấy giao hải. Chỉ nghe phía trước có người kêu lên: nơi này là địa phương địa mẫu ngã xuống, sương mù dày đặc đột nhiên nặng thêm, hơn phân nửa là có vấn đề, mọi người hãy cẩn thận một chút. Giọng nói này cách họ không xa, chắc là cường giả thần ma, chư thiên khác đuổi tới đây. Đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy được trong sương mù có bóng tối cực lớn đang lan tràn về phía trước bọn họ. Tiếp theo, phía trước chuyển đến từng tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét đầy phẫn nộ chuyển tới. Theo sát tới, từng thần thông dao động khủng khiếp được đánh ra. Sau đó trên mặt biển bạo phát ra đao quang kiếm ảnh. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân khẩn trương, từng người mở miệng phun ra một cái. Thủy Kỳ Lân phun ra một viên Kỳ Lân Châu, cuốn lên nước biển xung quanh, hình thành từng bao đối đầu với thần thông của thần ma công kích tới. Long Kỳ Lân lại phun ra 2 hạt châu, một viên là Hỏa Kỳ Lân Châu, một viên khác lại là Long Châu. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái thầm nghĩ: người này huyết thống thuần khiết không bằng ta, bản lĩnh không bằng ta. Hắn vừa nghĩ tới đây, đã thấy trong 2 hạt châu của Long Kỳ Lân tập trung khí huyết và pháp lực cuồng bạo. 2 hạt châu với hơn trượng phạm vi, vô số đạo thần quang từ trong hạt châu bắn loạn, khống chế dao động xung quanh. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối. Đao quang kiếm ảnh này là dư âm thần thông của Lạc Vô Song và Bạch Cử Nhi, bị đám người phía trước động tới, cho nên mặt biển hoàn toàn đại loạn. Đợi cho gió êm sóng lặng, phía trước lại là một mảnh yên tĩnh. Bọn họ cẩn thận từng đi từng tí một đi về phía trước, cũng không đâu lắm nhìn thấy được rất nhiều người đang đứng ở trước một cây cột nằm ngang ở trên mặt biển. Trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, nhìn bọn họ chằm chằm, cười không ngừng. Sương mù tràn ngập, bóng dáng của bọn họ cũng mơ hồ. Cây cột này nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước. Những người trước cây cột này là ma tộc và thần tộc, còn có mấy vị thần ma, dáng người khôi ngô cao lớn, trên người tản ra thần uy, ma uy nồng đậm mạnh mẽ. Còn có một vài thần tộc ma tộc lại tạo thành một vòng tròn lớn, khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm xung quanh. Có nhiều người lại đặt được chú ý lên một cây cột đang trôi ở trên mặt biển. Tần Mục bị nụ cười của những người này làm cho sợ hãi, bảo Long Kỳ Lân dừng bước lại. Những thần tộc và ma tộc còn đang nhìn bọn họ cười, biểu tình trên mặt cứng đờ, nói không nên lời. Bọn họ đang cười cái gì? Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên những thần tộc ma tộc cùng với cây cột bay lên trên không trung, sau đó trôi vào trong sương mù. Trong sương mù dày đặc, truyền tới những tiếng cười của thần tộc và ma tộc, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Trong biển có quái vật liên thủ đối địch. Những thần ma tạo thành vòng tròn lớn kia nhìn về phía bọn họ kêu lớn. Tần Mục nhìn về phía Thư Sinh, Thư Sinh nói: bọn họ có số lượng người nhiều, mục tiêu lớn, quái vật nhất định là tập kích bọn họ, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội mà chuẩn đi. Những thần tộc cao thủ ma tộc nghe được như vậy, tức giận tới mức chửi ầm lên. Thư Sinh cưỡi lừa, cười hì hì đi vòng qua bên cạnh. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân theo sát hắn. Quay đầu nhìn lại, những thần tộc ma tộc vẫn tạo thành một vòng tròn lớn, giống như là gặp phải kẻ địch lớn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc đã có bóng tối hiện lên. Sau khi bóng tối này hiện lên, trên mặt biển lập tức trống rỗng. Trên dưới 100 vị cao thủ thần tộc và ma tộc không ngờ không cánh lại bay. Tần Mục dùng mình một cái, vừa rồi trong thần tộc ma tộc kia có mấy vị là thần chỉ, không ngờ cũng bất chợt biến mất. Hắn vội vàng căn dặn Ngự Thiên Tôn theo sát mình, bảo Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đuổi theo con đường. Xung quanh lại một lần nữa truyền đến tiếng cười hì hì, vần xung quanh bọn họ sương mù càng dày. Trong mắt của Tần Mục phát ra thần quang dày đặc, hóa thành một đạo ngân hà thất trọng thiên. Nhìn ra bốn phía, đột nhiên một gương mặt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Long Kỳ Lân sợ nhất là cái này, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Tiếp theo trong sương mù có từng gương mặt nổi lên xoay quanh bọn họ, hình thành một vòng tròn lớn. Những gương mặt này chính là những thần tộc ma tộc vừa rồi. Gương mặt của những thần tộc cường giả ma tộc vừa xoay tròn xung quanh bọn họ, dáng vẻ tươi cười càng thêm quỷ dị. Các loại tiếng cười quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đột nhiên phía sau lưng Tần Mục có một cánh cửa tối tăm nổi lên. Cánh cửa này mở rộng, những gương mặt này lần lượt từ trong cánh cửa đi qua, vẫn đang bay lượn xung quanh bọn họ. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, khẽ nói: là thi thể, không phải người sống. Cánh cửa thừa thiên của hắn có thể lấy đi hồn phách hoặc là nguyên thần của người sống, nhưng gương mặt đi qua cánh cửa thừa thiên vẫn bình yên vô sự, nói rõ bọn họ không có hồn phách. Thư sinh nước mắt nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau hắn, kinh ngạc nói: cánh cửa này của ngươi hình như vô cùng cao minh. Tay hắn lấy ra một cái đàn, tiện tay gảy hai cái. Trong sương mù dày đặc có tiếng rên rỉ truyền tới. Những gương mặt này trở nên vặn vẹo, dừng xoay tròn. Tiếp theo trong sương mù dày đặc có tia sáng vô cùng chói mắt sáng lên, giống như là hai mặt trời nhỏ tức giận ở bên trong sương mù. Ánh sáng chói mắt truyền tới. Không ngờ là cao thủ. Hai mặt trời nhỏ tiến tới gần, truyền tới một mùi tanh hôi. Thư sinh kéo ba dây đàn, chợt buông lỏng. Tiếng đàn đột ngột phát ra, chỉ nghe tiếng đàn luyện thành một đường. Hai mặt trời nhỏ này lần lượt tắt, có tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền đến tòm tõm vàng rồi. Xung quanh, sương mù dày đặc dần dần nhạt đi, tầm mắt mọi người dần trở nên rõ ràng. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn lại nhìn xung quanh, chỉ thấy một xúc tu cực lớn trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Trên xúc tu trải rộng từng giác hút có kích thước lớn hơn trượng. Trên giác hút hiện ra một thần tộc ma tộc. Những thần tộc ma tộc đang thở dốc lại lộ ra thần sắc khó có thể thở nổi. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên, gương mặt nhanh chóng khô quắt xuống, thân thể càng lúc càng gầy, cuối cùng biến thành từng túi da khô quắt. Thư sinh ở trên lưng con lừa không biết đã bỏ chiếc đàn vào chỗ nào, giật giật củ cà rốt. Con lừa đuổi theo củ cà rốt tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo. Đợi tới khi tia sáng này tắt đi, chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi một cái đầu lớn giống như là một hòn đảo trăm dặm. Phần sọ não đã bị hất bay, mà hai con mắt và cái đầu này đã bị vật sắc bén mở ra. Khắp nơi trên mặt biển xung quanh đều là thi thể của thần tộc ma tộc, dính ở trên từng cái xúc tu lớn vô cùng, chỉ còn lại là túi da. Đám người Tần Mục đi qua con vật khổng lồ này, ngẩng đầu nhìn lên đã đi tới bên bờ. Phía trước chính là một tòa thần núi, hai đạo sát khí đang dây dưa với nhau ở trên đỉnh núi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, quái vật kia chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất. Vị bán thần này có thực lực vô cùng cường hãn. Huynh đài không ngờ gảy vài cái dây đàn lại có thể giết chết hắn. Tiếng đàn của huynh đài đã nhập đạo, không biết đàn của huynh đài là thứ mấy trong thiên hạ? Tần Mục hỏi. Thư sinh ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo sát khí này nói: bản lĩnh đứng đầu của ta chính là cầm kỳ thư họa, đã bỏ rất nhiều công sức. Các loại bản lĩnh thứ hai là đao thương kiếm kích, thuộc về bản lĩnh chơi mà ra. Bản lĩnh thứ nhất có thể đứng hàng thứ nhất thứ hai. Về bản lĩnh thứ hai thì do chơi đùa đi ra, lại rất tầm thường. Đàn của ta cũng từng bị bại một lần, là bởi xích đế Tề Hạ Du. Sắc mặt quán buồn bã nói: nữ tử kia có bản lĩnh không tầm thường, tài đánh đàn còn thành tựu muốn vượt qua ta. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Xích đế Tề Hạ Du có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh, là cường giả đế tọa. Tần Mục lĩnh giáo qua tiếng đàn của nàng. Trước đây hắn cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật chạy khỏi Phật giới. Xích đế Tề Hạ Du đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng, cách giới truy sát. Chỉ là tiếng đàn đã khiến cho Đế Thích Thiên Vương Phật tổn thương nặng nề. Thư sinh này không ngờ đã từng đấu đàn với nàng, hơn nữa còn không chết, có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Ban đầu ta cảm thấy đàn của ta xếp hạng nhất, hiện tại ta cảm thấy đánh cờ của ta mới là hạng nhất. Chắc là đánh cờ thư họa cầm. Thư sinh cưỡi con lừa, leo lên toàn núi thần này, phe phẩy cái quạt lông cười nói: Tần giáo chủ cảm thấy đàn và đánh cờ của ngươi xếp thứ mấy? Tần Bục thở dài nói: ta đối với điều này gần như hoàn toàn không hiểu.